Tử Vũ lại nói tiếp. Tuy ta không bằng Thiên Vương, nhưng ta dùng bút đạo đến với có thực lực. Đơn đả độc đấu thì ta đương nhiên không bằng Bắc Vương. Có điều nếu liên thủ với Sư Nương thì vẫn có thể kiềm chế hắn một chút. Không chỉ như vậy, trong tay ta có một giọt tinh huyết Đông Vương, một giọt tinh huyết Tây Vương. Cái gì? Nam Vương nhìn về phía Tổ Vũ không hiểu ý hắn. Tổ Vũ giải thích. Có tinh huyết thì ta có thể mượn lực lượng tử linh đại đạo, miễn cưỡng phát huy chiến lực Thiên Vương, chỉ là thời gian không dài. Đông Vương và Tây Vương đều bị đánh tàn xác. Lúc trước Tổ Vũ không để ý đến tinh huyết, nào ngờ đám người Lam Sơn Hầu vẫn để lại cho chính mình một chút. Hà Đồ biết tình huống của Tổ Vũ, cho nên lúc trước đi thu thập dị vật của Tây Vương, y không thể để lại hết cho những người khác tăng cường thực lực, mà là giữ riêng một giọt huyết tinh huyết cho hắn. Kỳ thật Tổ Vũ cũng có thể dùng tinh huyết từ linh tộc, nhưng còn phải tốn một giọt mở ra giao diện, sau đó mới có thể mở lực lượng. Làm vậy thì không có lời. Nam Vương kinh ngạc nhìn Tổ Vũ. Mượn lực lượng đại đạo ư? Chỉ cần Tổ Vũ có thể miễn cưỡng phát huy ra chiến lực Thiên Vương thì đúng là bà có thể liên thủ với hắn để đánh Bắc Vương. Tổ Vũ lẩm bẩm. Các lực lượng khác thì tốt nhất là đừng dùng. Hồng Mông tiền bối mà rời đi, ta lo rằng trong lúc đại chiến tử linh thiên hà sẽ xảy ra biến cố. Nếu mấy tử linh hầu thấy chúng ta đại chiến, thấy Hồng Mông tướng quân ở đây mà xông vào thông đạo, tử linh thì sẽ rất phiền toái. Cái này cần phải đề phòng. Nam Vương ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp. Được, nếu người thật sự có thể phát huy ra lực lượng Thiên Vương thì chúng ta liên thủ cũng được. Dù không giết được Bắc Vương thì cũng phải suy yếu lực lượng tử linh hầu dưới trường hắn. Dưới trường hắn còn 14 vị tử linh hầu, phía chúng ta tính cả Đông Vương vực thì cũng chỉ có 14 vị. Thủ hạ của bà chỉ có 10 vị tử linh hầu, quá ít. Nếu đánh nhau, Nam Vương lo rằng kết cục sẽ đảo ngược. Tổ Vũ truyền âm. Không vội, cứ đợi đi. Lần này ta mang theo 27 vị trấn thủ đến đây, đang bắt giữ tử linh quân chủ, định dùng chém giết để tăng cường chính mình. Một khi bọn họ thẳng cấp vĩnh hằng cửu đoạn, ba vị trấn thủ tuyệt đối có thể đối phó với một vị tử linh hầu. Hiện tại không ít trấn thủ chỉ là thất bát đoạn, như vậy phải cần 5-6 vị thì mới có thể đối phó với một vị tử linh hầu. Chờ tới cửu đoạn, bọn họ vẫn còn thạch hóa thuật và mang theo binh khí, vậy có khả năng sẽ chống đỡ được tử linh. Ưu thế mạnh nhất của tử linh hầu chính là lực lượng tử khí. Một khi chống đỡ được tử khí, ba vị cửu đoạn tuyệt đối có thể đối phó một vị hầu. Không giết được đối phương thì cũng có thể chống lại, tương đương với có thêm 9 vị hợp đạo. Đương nhiên, ở sinh linh giới, ba vị cửu đoạn đối phó một vị hợp đạo sẽ khó khăn hơn, bởi sinh linh nhiều thủ đoạn hơn. Nghe vậy, trong lòng Nam Vương khẽ động. Nếu thế, tổng cộng sẽ là 23 vị hợp đạo. Đối phương có 14 vị tử linh hầu. Vậy quả thật là có hy vọng chém giết tử linh hầu, sau đó liên thủ giết Bắc Vương. Hiện tại chúng ta cần làm gì? Nghe Nam Vương hỏi, Tô Vũ Linh cười đáp. Chờ thôi, chớp mắt cứ bảo vệ Bắc Vương. Tử linh thiên hà có khả năng sẽ dùng chuyển. Ta không muốn cho Bắc Vương biết bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đoạn tuyệt liên hệ của hắn với ngoại giới, không cho hắn thu được bất cứ tình báo nào. Nam Vương gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Sau đó Nam Vương lại nói. Nhưng trấn thủ giết tử linh cũng không thể hấp thụ tử linh ấn ký. Thế thì làm sao có thể cường đại hơn được? Tổ Vũ không để tâm lắm. Không sao, ta chỉ cần thiên địa ban thưởng là được. Ấn ký tử linh cứ để lại cho tử linh dùng. Ta sẽ mang người vào Tinh Vũ phủ đệ. Nơi đó nằm trong sự khống chế của ta. Giết tử linh ở đó thì sẽ được quy tắc ban thưởng. Tử linh không thể tiến vào từ thông đạo. Nam Vương nhắc nhở. Tổ Vũ liền giải thích. Ở đây có thông đạo truyền tống. Truyền tống? Nam Vương ngộ ra. Hình như đúng là có thật. Ta không nhớ rõ lắm. Có điều năm xưa đám người võ vườn đã từng dẫn người truyền tống tiến vào. Hẳn là thông đạo mà người nói. Thì ra Tổ Vũ nắm giữ Tình Vũ phủ đệ. Đồng Thiên Vương đã chết ở Tình Vũ phủ đệ. Cùng lúc đó, đám người Hà Đồ mang theo ba vị tử linh hầu bắt đầu bắt giữ cường giả tử linh, đặc biệt là đám tử linh vừa mới sống lại quanh thiên hà. Thậm chí thâm nhập tử linh thiên hà cố ý dụ dỗ cường giả sống lại ra ngoài để bắt giữ. Hà Đồ mang theo 27 vị trấn thủ, hơn 100 vị quân chủ, 3 vị tử linh hầu. Dù Thiên Vân tới đây thì cũng có thể chiến một trận. Trong lúc nhất thời, tử linh thiên hà lại bắt đầu dùng chuyển. Bắc Vương phủ. Trong đại điện, 14 tôn hầu đều nhìn Bắc Vương, mà Bắc Vương lại đang hoang mang nhìn bầu trời. Hắn ta thầm nghĩ, Tổ Vũ thật sự có thể mở ra thông đạo sao? Hình như là có thể. Một khi mở ra, còn chó kia mà từ bên ngoài xông vào thì làm sao bây giờ? Lần trước hắn ta đã tận mắt chứng kiến tình cảnh một bàn chân dẫm chết Tây Vương. Những người khác cũng thấy được. Giờ phút này có tử linh hầu sợ hãi thốt lên. Thiên Vương, Nếu trên không trung bỗng nhiên có thông đạo mở ra thì sẽ rất nguy hiểm. Hay là chúng ta phân tán đi. Bát Thiên Vương lạnh mặt. Phân tán? Muốn chết sớm à? Một khi đám người Nam Vương cường công, chúng ta phân tán thì cứ chờ bị đánh bại từng người một đi. Nghĩ thế nào mà lại muốn phân tán? Tử Linh Hầu tiền tập lên tiếng. Thiên Vương, không bằng nghĩ cách cầu viện vậy. Cầu sinh linh giới vực viện trợ. Không có biện pháp ra ngoài qua 36 thông đạo. Sinh linh giới không chủ động liên hệ chúng ta. Chúng ta cũng rất khó chủ động liên hệ bọn họ. Dù bọn họ mở ra thông đạo nhưng phần lớn lại xuất hiện ở Đông Vương giới. Ý ta là hãy đến tiểu đạo Thiên Uyên giới, liên lạc ngoại giới cầu viện các tộc, tạo áp lực cho Tổ Vũ ở sinh linh giới. Bắc Vương nhíu mày. Người cho rằng ta không nghĩ tới ư? Hắn ta đã từng nghĩ tới, mấu chốt ở chỗ tử linh có thể tiến vào thông đạo kia, nhưng đó đều là tử linh nhỏ yếu không có trí tuệ. Hơn nữa, quan trọng là Thiên Uyên tộc không còn nữa rồi. Đúng vậy, không còn nữa. Kể thật chuyện này không hề trùng hợp. Lúc trước khi đám người đại chủ vườn đánh tử linh giới, bọn họ đã có ý định cắt đứt liên hệ giữa Thiên Uyên tộc và tử linh giới. Xem nhớ cắt đứt thông đạo lớn nhất liên hệ giữa vạn tộc và tử linh giới. Lại cắt đứt thông đạo 36 thành. Hiện tại tử linh muốn liên hệ sinh linh giới vực thì chỉ có thể chờ cường giả sinh linh giới tự mở ra thông đạo tử linh, sau đó liên hệ. Mấu chốt ở chỗ, 80-90% bọn họ sẽ mở ra ở Đông Vương vực. Bắc Vương đang tự hỏi một vấn đề, Tây Vương phi kia đã rời đi bằng cách nào? Giờ phút này hắn ta cũng muốn cầu viện. Thực lực đối phương quả thật không thể so sánh bằng chính mình, nhưng hắn ta sợ Tổ Vũ mở ra thông đạo trên không, một trận dẫm chết hắn ta. Bắc Vương còn đang nghĩ ngợi, ngoại giới bỗng nhiên chuyển đến thanh âm Tổ Vũ, giọng nói vô cùng ủ lãnh. Bắc Vương vực, 14 vị tử linh hầu, 6 vị tiền ma thần, giết chết một vị hầu tiền ma thần là lập công, có thể tha chết, giết chết Bắc Vương, tam tập tiền ma thần được đặc xá tội phản nghịch. Sau mặt Bắc Vương ẩm lãnh đột nhiên nhìn về phía 8 vị hầu trong đại điện, lạnh lùng nói, đừng có nghe hắn lừa gạt, hắn cũng không đánh được Bắc Vương vực. Khí vận nhân tập đang rất thường thịnh, các người tự giải quyết cho tốt đi. Tổ Vũ vừa dứt lời, một đại ấn liền huyền phù trong không trung, nhân chủ ấn bộc phát ra quang huy lộng lẫy, bắt đầu chiếm lấy quy tắc Bắc Vương vực, đuổi đi quy tắc Bắc Vương ấn. Trong đại điện, một vài tử linh hầu có chút bất an, vài vị tử linh hầu tiền ma thần tộc cắn răng nói, đừng nghe tên kia nói hiểu nói vượn, nếu hắn có thể đánh hạ Bắc Vương vực thì đã tấn công từ lâu. Huy hoàng của nhân tộc đã sụp đổ theo thời kỳ thượng cổ rồi. Tổ Vũ quá gian trá, hắn đang lì dán tử linh hầu. Ngay sau đó một đám người lại nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong hư không có một cây bút vắt ngang thiên địa. Không ít tử linh hầu biến sắc, chỉ thấy cây bút kia viết chữ trên không. Chu phản nghịch, thưởng công thần, đặc xá thần từ lập công, kẻ phản nghịch phải chết. Bắc Vương cau mày hừ lạnh một tiếng, thiên địa chấn động, cây bút kia kịch liệt rung động. Lúc này trên người Tổ Vũ bùng nổ khí tức cường hãn, một cây bút điểm ra, ầm một tiếng tử khí bùng nổ. Tiếng cười nhạc của Tổ Vũ vang lên. Bắc Vương, người là kẻ phản nghịch, chờ xem ta tước vương vị. Chém đầu người như thế nào đi? Bắc Vương lạnh lùng nói, một kẻ dùng đạo cảnh như người mà đòi tước vương vị của ta. Đùa gì vậy? Vương vị của hắn ta là do hoàn đình thượng cổ sắc phong, thời đại này ai có thể tước vương vị hắn ta? Nhưng trong đại điện, vài vị tử linh hầu lại vô cùng lo lắng. Có tử linh hầu vội nói, Thiên Vương, cây bút kia hình như là bút của Văn Vương. Lệnh sắc phong tại thượng cổ hình như đều do Văn Vương viết. Nếu hắn dám nói vậy, có phải hắn có thể ảnh hưởng đến quy tắc thiên địa hay không? Bắc Vương lập tức chấn động. Trong đại điện, sĩ khí lập tức hạ xuống rất nhiều. Sẽ không bị tước đoạt thật đâu. Đúng không? Nếu tước đoạt Tổ Vũ sắc phong một vị tử linh Thiên Vương khác, Bắc Vương vực sẽ thành địa bàn của người khác. Kẻ đó sẽ được cường hóa, còn bọn họ sẽ bị áp chế. Vậy thì không thể đánh được nữa. Lúc này Bắc Vương cũng có chút kinh hãi, lạnh mặt nói, không đến mức ấy, thực lực hắn mới chừng nào chứ. Đùa thế nào thì cũng không thể loạn. Có hầu tiền tộc trầm giọng nói, Thiên Vương, không thể lập tức tấn công bên ngoài đi. Tấn công bên ngoài? Bát Thiên Vương cau mày, xong rồi rời khỏi đây ư? Sau đó thì sao? Các tử linh xôn xao. Đúng vậy, sau đó thì sao? Làm sao bây giờ? Tổ Vũ còn có thể trở về sinh linh giới vực, nhưng bọn họ thì đâu thể. Hầu tiền tập trầm giọng nói, liên hệ các giới tiền ma thần chém giết Hồng Mông, cướp lấy quyền khống chế thông đạo, chúng ta cũng có thể ra vào tự nhiên. Cướp lấy thông đạo? Bắc Vương nhíu mày. Hiện tại thượng giới chưa mở ra, người chắc chắn tiền tộc có thể đối phó con chó kìa. Mọi người lập tức uể oải, càng nghĩ lại càng bi quan, càng tuyệt vọng. Nếu Tô Vũ thật sự tước đoạt vương vị thì bọn họ làm sao đây? Vương vị mà bị tước đoạt thì Bắc Vương chắc chắn sẽ bại. Khi đó dù Tô Vũ không sóc phong Tân Vương, nhưng chỉ cần Nam Vương vẫn còn vương vị là có thể vận dụng lực lượng quỷ tắc áp chế. Nhân tâm hoảng sợ, chỉ sợ trong 14 vị tử linh hầu cũng đã có người động tâm tư. Chuyện này thực bình thường. Lúc trước phe Tô Vũ lộ xu hướng suy tàn, 10 tôn hầu dưới trướng Nam Vương còn có người động tâm tư. Chỉ đến khi Tiểu Bạch Cầu giết Tây Vương xong thì bọn họ mới chấn chỉnh quyết tâm, không dám nghĩ đến chuyện phản bội nữa. Giờ phút này cũng vậy. Tuy thực lực Bắc Vương không yếu nhưng rõ ràng hắn ta đã không có đường lui. Ai muốn trung thành tới chết, cùng chìm trên một con thuyền với Bắc Vương chứ? Giết một tử linh hầu tiền ma thần là tất cả tội lỗi đều sẽ được đặc xá. Bên ngoài Bắc Vương phủ, Tổ Vũ viết thư đặc xá trên hư không. Vô số cuộn giấy bay về phía đại điện bên trong. Một vài cường giả tử linh nhận lấy đều cảm nhận được hoàng uy mênh mông cuồn cuộn. Giết tử linh tiền ma thần cùng dài, đặc xá tử tội. Trong đại điện Bắc Vương phủ xem như có thư đặc xá bay tới nhưng lại bị một tiếng hừ lạnh của Bắc Vương phá hủy tất cả. Có điều mọi người đều đã biết chuyện. Tổ Vũ còn dùng nhân chủ đại ấn khắc lời này trên hư không. Thành âm vang dội. Tổ Vũ ta chính miệng hứa hết điều này. Đóng thêm nhân chủ ấn. Trừ thiên chứng kiến. Đây là luật. Khi bình định trừ quân phải ghi nhớ. Bắc Vương gầm lên đánh ra một quyền. Tất cả văn tự trong hư không đều bị phá nát. Bắc Vương phẫn nộ quát. Tổ Vũ! Người đừng hòng dùng thủ đoạn thấp kém đó lì gián Bắc Vương vực. Nếu người thật sự muốn bắt được bổn vương, chúng ta đơn đà độc đấu. Nếu người thắng ta chắp tay nhường lại Bắc Vương phủ. Đừng đưa lên nhân chủ mà chỉ biết dùng thủ đoạn tỉ tiện thôi sao? Nơi xa xa thanh âm Tô Vũ nhẹ nhàng truyền đến. Năm nay ta 21 tuổi, tính theo tuổi nhân tộc. Nếu người cảm thấy người thắng được ta, hiện tại là rất lợi hại thì ta đây tự thừa nhận mình không bằng người. Nếu người không sợ thì tự phong bế thực lực đến tử linh hầu. Ta nguyện chiến một trận cùng người. Ta 21 tuổi chiến với một vị hầu như người thì ta có tự tin đấy. Người dám không? Má nó. Bắc Thiền Vương rít gào trong lòng. Có điều cũng rất chấn động. Hắn thật sự 21 tuổi ư? Ta không tin. Tổ Vũ lại nói. Hoặc là người phái một tôn hầu tới chiến với ta. Nếu ta bại thì sẽ đáp ứng người từ nay về sau. Bắc Vương vực thuộc về người. Nếu ta thắng, người tự tán lực lượng đại đạo. Chịu không? Cút đi. Bắc Vương sẽ không đời nào giao vận mệnh chính mình cho đám tử linh hầu dưới trướng. Nếu bại hắn ta sẽ tự tán đại đạo ư? Bắc Vương hết sức đau đầu. Muốn đấu với Tổ Vũ thì hắn không đồng ý. Muốn diệt ủy phòng Tổ Vũ thì hắn nói hắn mới 21 tuổi. 21 tuổi dám chiến tử linh hầu. Người còn có thể nói gì? Diệt ủy phòng của hắn như thế nào? Trong lúc nhất thời Bắc Thiền Vương gặp phải nan đề. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn ta không thể cầu viện. Lao ra ngoài cũng không biết chạy đi đâu. Không ra thì ở đây giằng co với Tổ Vũ mãi sao? Một khi Tổ Vũ thật sự mở ra thông đạo trên không, Tiểu Bạch Cầu đánh tới, vậy thì hắn ta chạy thế nào? Một tiếng thở dài vang lên trong lòng Bắc Thiên Vương. Chỉ muốn sống an ổn thôi mà khó quá. Bên ngoài Bắc Vương vực, Nam Vương lo lắng hỏi. Đám tử linh hầu sẽ phản bội Bắc Vương thật sao? Tổ Vũ cười xòa. Hiện tại thì không. Nhưng đây chính là gieo hạt giống. Nếu tình hình thuận lợi thì không có gì, nhưng chỉ cần chỗ bọn họ xảy ra bất lợi gì đó khiến bọn họ cảm nhận được nguy cơ, Bắc Vương không thể áp chế kẻ dưới trướng thì ta tin chắc sẽ có hầu làm phản. Tổ Vũ ý vị thâm trường nói tiếp, như nhau cả thôi, có khi phe ta cũng thế, nếu không chừng lại có vị hầu đang âm thầm suy xét việc phản bội cũng nên. Bên cạnh Nam Vương, 10 vị hầu không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh hãi. Vị nhân chủ đây đang ám chỉ bọn hắn à? Tổ Vũ khẽ cười bâng quơ nói. Đùa chứ thôi, sao Lâm Sơn Hầu có thể phản bội ta, đúng không? Lâm Sơn Hầu cạn lời, sao lại kéo ta vào? Lâm Sơn Hầu ưỡn thẳng lưng, nghiêm mặt hồ. Bệ hạ, ta tuyệt đối sẽ không phản bội, nhất định sẽ từ chiến đến cùng vì bệ hạ. Tổ Vũ gật đầu, không nhắc đến chuyện đó nữa. Lâm Sơn Hầu là tên não phẳng, nói thế với nàng ta cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hắn lại nhìn về phía Bắc Vương Phủ, cũng liếc tử linh thiên hà nơi xa. Giờ phút này thiên hà hơi rung chuyển, có lẽ đám hà đồ đang hành động. Bắc Vương chắc chắn sẽ bị xử lý, chỉ là dùng cách nào để giảm thiểu tổn thất đến nhỏ nhất. Tổ Vũ nghĩ đến đây, hắn bèn truyền âm cho Nam Vương. Nếu sư nương một mình đối chiến Bắc Vương, sư nương có thể chống đỡ được không? Tùy ta và hắn cùng dài, nhưng tại đây thì hắn sẽ chiếm cứ ưu thế nên mạnh hơn ta một chút. Bất quá nếu muốn giết ta thì không có khả năng. Tổ Vũ yên tâm hơn hẳn. Vậy khi đại chiến bùng nổ, ta sẽ lo giết đám tử linh hầu trước. Nam vương hãy cố gắng chống đỡ đến khi ta dẫn người tới trợ chiến. Người nhân chủ hãy tự cẩn thận. Tổ Vũ gật đầu, có điều trong lòng lại thầm nghĩ. Ta có thể nhìn thấy lực lượng đại đạo thì cẩn thận cái gì chứ? Tổ Vũ không đối phó được với Bắc Vương, còn với tử linh hầu bình thường thì hắn dùng bút đạo có lẽ có thể trực tiếp phong ấn hoặc là đánh đứt đoạn lực lượng đại đạo của đối phương. Tổ Vũ cảm thấy vấn đề không lớn, tử linh có quá ít thủ đoạn. Kỳ thật nãy giờ hắn cũng đang thử tước vương vị của Bắc Thiên Vương. Kết quả đương nhiên là không được, ngay cả chức tướng quân của lão quỷ mà hắn còn không thể bãi bỏ, huống chi là vương vị. Chênh lệch quá lớn. Chờ tới khi Tổ Vũ có thể chế định quy tắc thì hãy bàn đến chuyện tước đoạt. Hoặc là khi khí vận nhân tập đại thịnh đến nỗi có thể chấn áp lực lượng quy tắc nơi đây. Chỉ cần ta giết 1 đến 2 vị hầu thần mà, tới lúc ấy chắc chắn sẽ có tử linh hầu phản chiến. Đây là mị lực của chính thống. Tổ Vũ lẩm bẩm trong lòng, bởi vì Bắc Vương lập phản nghịch. Việc thượng cổ nhất thống vẫn mang tới không ít lợi ích cho người đời sau. Ít nhất, cờ giả tử linh giới đều biết một đạo lý. Tứ Thiên Vương là do nhân tộc sắc phong. Nếu không Tổ Vũ tự dưng chạy tới đây hồ hào đòi cướp đoạt vương vị thì mọi người sẽ nghĩ đây là chuyện cười. Giờ phút này hắn chỉ có thể chờ đợi, hy vọng đám người Sơn Khải bắt được nhiều cường giả một chút. Hắn muốn dẫn bọn họ đến Tỉnh Vũ phủ đệ giết tử linh quân chủ để thẳng cấp, chuẩn bị xong xuôi thì lại đến xử lý Bắc Vương sau. Cùng lúc đó, Phượng giới, một tiểu phượng hoàng bay đến lối vào giới vực, cường giả thủ vệ thông đạo liền chạy tới ngăn cản. Thiên Hoàng, đừng chạy loạn, bay ra ngoài rất nguy hiểm. Phượng Hoàng đại nhân đã có lệnh, bất cứ ai cũng không được ra vào. Tiểu Phượng Hoàng trông mong nói, ta muốn ra ngoài rèn luyện, dù không ra được thì ít nhất cũng cho ta ở cửa thông đạo nhìn xem. Đã lâu lắm rồi ta không được nhìn thấy cảnh sắc ngoài kia. Cường giả Phượng Tập lẳng lặng thở dài lắc đầu đáp, không được đâu. Vậy thì thôi. Tiểu Phượng Hoàng ủy khuất, kỳ thật ta muốn đi tìm Lam Thiên, bảo hắn trả các đệ đệ muội muội cho ta. Nghe vậy, sắc mặt đám cường giả trấn thủ thông đạo liền tối sầm xuống. Có người nghiến răng nghiến lợi, có Phượng Hoàng hiện ra trần thần lửa cháy bừng bừng vô cùng phẫn nộ. Lam Thiên, cái tên này kích thích đến bọn họ tuyệt đối không bao giờ tha thứ. 3.000 hậu duệ Phượng Tập đã bị y một lưới bắt hết, quá ngông cuồng. Ngài không thể ra ngoài, xúc sinh kia đáng giận. Cờ giả trấn thủ càng nghĩ lại càng căm giận. Tiểu Phượng Hoàng mất mát nói, ta chờ ở đây thôi vậy, ta muốn chờ đệ đệ muội muội trở về. Tiểu Phượng Hoàng có chút bì thường, bay đến trên một cây đại thụ, ải oán than khóc vài tiếng. Tiếng than khóc suýt nữa làm đám thủ vệ rơi lệ. Thật nghiệt ngã. Hiện tại thiên tài tộc ta đến cửa cũng không thể ra. Khi nào tình trạng này mới kết thúc đây? Không chỉ Phượng giới, giờ khắc này Phượng Vượn giới, Lòng giới, Minh giới, trừ 3 tộc Tiền Ma thần, các chủng tộc có hợp đạo khác gần như đều có thêm vài thân ảnh ngóng trông ở cửa thông đạo. Bọn họ đều đang sốt ruột chờ đợi. Nhân cảnh Lam Thiên phiên bản nữ nhân lựa qua lượn lại, về mặt kiểu mị, giọng nói quyến rũ. Đại trưởng vương bệ hạ, các huynh đệ tỷ muội của ta ở các tập đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần chờ đưa phủ ấn của các phủ vào đó nữa là được. Khi nào người mới dẫn đám hợp đạo kia đi vậy? Khóe miệng đại trưởng vương run rẩy, chờ cơ hội đã. Dứt lời y không nhịn được hỏi, rốt cuộc người có bao nhiêu phần thần? Ồ, sao lại nói vậy? Ta không có phần thần, đó đều là huynh đệ tỷ muội của ta mà. Biến thái, đại chủ vương cũng tính là hạng người kiến thức rộng rãi, có dạng người nào mà y chưa từng thấy qua. Nhưng mỗi khi đối mặt với Lam Thiên thì y thật sự không thong dong tự tại nổi. Y run run cất tiếng, đúng rồi, là do ta nói sai. Lam Thiên, người cứ ở đây đi, ta ra ngoài xử lý chút việc. Ta giúp người nhé. Không cần. Đại chủ vương vội vàng cự tuyệt, rất nhanh lại bổ sung thêm, không phiền đến người. Nhiệm vụ chủ yếu của người chính là đưa đại ấn vào các phủ và các tộc, càng gần hợp đạo thì càng tốt, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện, nếu không thì sẽ làm hỏng kế hoạch của Vũ Hoàng. Yên tâm đi. Lam Thiên kiểu mị nói, ta làm việc mà bệ hạ có không yên tâm sao? Ta đâu phải đám nam nhân thú ý chỉ biết đánh giết giết, chỉ là chồn chút đồ vật mà thôi. Nữ nhân chúng ta am hiểu việc giấu đồ nhất. Đại chủ vương nổi cả da gà toàn thân, cười gượng, vậy là tốt, ta ra ngoài đây. Lâm Thiên thấy y cứ muốn rời đi bèn ủ oán, bệ hạ đi nhanh như vậy là chán ghét ta sao? Tóc gáy của đại chủ vương dựng hết cả lên, nếu không phải tình thế bắt buộc thì y tuyệt đối không muốn hợp tác cùng gia hòa này. Đáng tiếc hiện tại quả thật y đang rất cần đến Lâm Thiên. Đại chủ vương gượng gạo đáp, làm gì có, là do ta thực sự có chuyện quan trọng cần làm thôi. Vũ Hoàng để lại rất nhiều nhiệm vụ, ta phải tranh thủ hoàn thành. Vậy được rồi, bệ hạ đi đi. Đại chủ vương nhẹ nhàng thở ra, có điều chưa đợi y ra tới cửa thì tiếng cười hì hì của Lam Thiên lại vang lên. Nhân cảnh thật là nhàm chán, ta đi tìm lão bằng hữu chơi đây. Bệ hạ, có việc nhớ gọi ta nha. Người đừng chạy lung tung, ta mà không tìm thấy người thì sẽ lỡ dở công việc. Sẽ không đâu. Lam Thiên nũng nịu liếc mắt, dán sát tới gần đại chủ vương. Bệ hạ, tùy ý kêu một tiếng là được, đặc biệt là phủ thành chủ đại chủ phủ. Ta có ngàn ngàn vạn vạn huynh đệ tỉ muội ở đấy, chiếm một nửa đại chủ phủ. Đại chủ vương cứ gọi cái là sẽ có người thông chỉ ta ngay. Đại chủ vương hò khàn kịch liệt. Thiệt hay giả vậy? Sao ta không phát hiện? Ngươi đừng đùa. Lam Thiên không để ý, tức khắc biến mất tại chỗ. Có điều thanh âm vẫn vang vọng bên tai đại chủ vương. Bệ hạ, lần sau hồi phủ đừng bảo ta bưng trà cho người nữa nha. Lần trước bưng trà cho người nổ ra sợ muốn chết, lại còn tưởng rằng ở gần như vậy thì đã bị người phát hiện rồi cơ. Đại chủ vương đờ đẫn. Có chuyện đó sao? Nữ tỳ trong phủ là phân thân của người. Cút mẹ người đi, đời này hay kiếp sau ta không bao giờ muốn cộng sự cùng tên biến thái này nữa. Tên này chạy trên con đường biến thái càng lúc càng xa. Phần thần của y mà không bùng nổ thực lực thì sẽ không khiến bất cứ kẻ nào chú ý. Đương nhiên, phần thần Lam Thiên cũng có khuyết điểm. Một khi bùng nổ thực lực thì sẽ mau chóng bị người ta nhìn ra manh mối. Nhưng đây mà là khuyết điểm à? Ai lại suốt ngày bảo người khác bùng nổ thực lực chứ? Trong triều tịch lần thứ 10, nhân tộc có quá nhiều biến thái. Đại chủ vương lẩm bẩm, có lẽ đây là hồi quang phản chiếu. Nhân tộc sắp bị tận diệt nên mới có rất nhiều thiên tài xuất hiện. Lam Thiên biến thái như thế chắc chỉ có tổ phụ áp chế được. Nhưng hắn như vậy cũng tốt. Ở tập nào cũng có phần thần của hắn. Kế hoạch của tổ vũ mà thành công thì ngày hạ giới nhất thống đã không còn xa nữa. Đại chủ vương yên lặng nghĩ, có chút thất thần. Triều tịch này chứng kiến một nhân tộc yếu nhược gian nan, y đã từng thấy rất tuyệt vọng. Vậy mà bây giờ y lại thấy được hy vọng nhất thống. Thật kỳ quái. Triều tịch trước nhân tộc rất mạnh, y lại không cảm thấy nhân tộc có thể nhất thống, cùng lắm là cộng trị thiên hạ mà thôi. Rốt cuộc là vạn tộc yếu đi hay là do nhân tộc mạnh hơn? Đại chủ vương lại thở dài một tiếng, y không thèm nghĩ nữa. Bách chiến vương mà trở lại thật thì cũng chỉ có thể bừng nước rửa chân cho tổ vũ. Tên tiểu biến thái kia cũng không dễ chọc. Bác vương phủ vẫn tiếp tục bị bao vây. Có điều tổ vũ chỉ không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích đối phương chứ không tấn công. Điều này làm các cường giả bác vương phủ an tâm hơn một chút. Vẫn ổn. Có vẻ tần nhân chủ tạm thời không có biện pháp gì làm bắc vương. Cái gọi là tước vương vị cũng chỉ là hù dọa. Nhất thời mọi người yên tâm hơn hẳn. Hồi lâu sau, âm thanh tổ vũ bỗng vang lên. Bắc vương, ta đến sinh linh giới ngay trên đầu ngươi trời đây. Sớm rời khỏi bắc vương phủ đi. Nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện mấy cái chân trên đầu ngươi đấy. Dứt lời, tổ vũ liền biến mất. Bắc vương phủ. Bắc vương cau mày. Tổ vũ đi rồi nhưng trước khi đi ra hòa này lại còn phải ủy hiếp mình. Hắn thật sự đến nơi đối ứng phía trên kia. 14 vị tử linh hầu. Có tử linh hầu mà tộc thật sự không nhịn được lo lắng đề nghị. Thiền vườn đại nhân, có khả năng hắn đi tìm viện binh. Không bằng nhân lúc hắn rời khỏi thì chúng ta lao ra ngoài đi. Cùng lắm thì trốn vào tử linh thiên hà. Hắn ta không hề nghĩ đến chuyện chiến thắng. Tuy có vẻ bọn họ và đối phương ngang sức, đều là một vị thiền vương và mười mấy vị tử linh hầu. Trên thực tế thực lực cũng không rơi vào hạ phong. Nhưng cái chết của Đông Vương và Tây Vương cũng như một cước đáng sợ kia khiến đám tử linh hầu này đều có cảm giác không thắng được. Dù tiêu diệt được đám người văn vương thì cũng rất khó bảo mệnh. Từ đầu đến giờ con chó kia vẫn còn chưa xuất hiện. Bắc Vương không hề hé răng, chỉ dựa trên ghế nhìn lực không trùng. Hồi lâu sau hắn ta thất thần lẩm bẩm, chạy trốn tới tử linh thiên hà sao? Phía dưới lại có tiếng tử linh hầu lên tiếng. Nếu không được thì trốn tới quy khư chi địa. Bắc Vương cau mày. Một hầu tiền tập nói, đại nhân, ta biết đại nhân không muốn từ bỏ Bắc Phương Vực, đây là đất phòng của đại nhân. Nhưng dù chúng ta có đánh thắng đám người Nam Vương, thì chắc chắn tổ vũ cũng sẽ không bỏ qua. Hắn sẽ bất chấp tất cả đánh vỡ cân bằng toàn bộ tử linh giới vực. So ra không bằng chúng ta bảo tồn thực lực, phá vây ra ngoài, tiến vào quỳ khư chỉ địa còn hơn. Quỳ khư chỉ địa chính là địa bàn ngoài tứ vương vực. Trấn linh vực và cùng vương vực vây quanh tử linh thiên hà xem như trung tâm. Tứ vương vực phân bố bốn phía, bên ngoài là quỳ khư chỉ địa cũng chính là nơi vô chủ. Bắc vương trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Quỳ khư chỉ địa càng nguy hiểm hơn. Năm xưa võ vương nhân tộc xuất lĩnh mấy vị nhân vương chinh phục tử linh giới vực. Võ Vương từng tiến vào Quỳ Khư chỉ địa, sau đó Võ Vương trở về, lựa chọn từ bỏ tiếp tục chinh chiến Tử Linh giới vực, thiết lập Tứ Vương vực. Nói đến đây, Bắc Vân Thắng khựng lại. Quỳ Khư chỉ địa, kỳ thật bổn vương cũng có biết một chút về nó. Mọi người nhìn về phía Bắc Vương, bọn họ sống không lâu bằng Tứ Thiên Vương. Bọn họ là hầu thượng cổ mà Bắc Vương đã tồn tại từ trước thượng cổ. Có Tử Linh hầu tò mò hỏi, đại nhân, trước đây chúng ta cũng từng phái người trả xét Quỳ Khư chỉ địa, chỉ là thiếu một ít lực lượng quỷ tắc áp chế mà thôi. Còn Tử Linh thì ta cảm thấy chưa chắc đã cường đại bằng Tứ Vương vực. Ở đó không tồn tại quy tắc Bắc Vương vực hay Tây Vương vực. Quy tắc của Hoàng Đình thượng cổ chỉ có thể quản hạt Tứ Vương vực và Trấn Linh vực. Bắc Vương trầm giọng nói, các người không hiểu. Năm đó Võ Vương đánh tới, đánh chết rất nhiều cường giả, khiến Tử Linh thiên hạ sinh ra biến cố. Đại lượng cường giả Tử Linh từ trong Tử Linh thiên hạ lao ra. Võ Vương quả thật rất cường đại, xuất lĩnh mấy vị nhân vương tàn sát vô số Tử Linh, thậm chí hắn còn giết mười mấy cường giả cấp bậc Thiên Vương. Mọi người chấn động, có việc này ư? Bọn họ không rõ ràng lắm. Đám người Võ Vương chinh phục Tử Linh vực chỉ có nhân vương đơn độc đến đây chinh chiến, trừ Thiên không biết. Bắc Vương lại tiếp tục kể, ta và đám người Nam Vương là kẻ thức thời lựa chọn thần phục, nhưng các người phải biết rằng ở thời kỳ kia cường giả nhiều vô số, dù rất nhiều Thiên Vương bị giết nhưng đồng thời cũng sẽ dẫn ra cường giả mạnh hơn. Tử Linh giới vực chỉ có một đại đạo, mọi người đều tu Tử Linh đại đạo. Khi cường giả bị giết càng nhiều thì một vài cường giả đỉnh cấp sẽ có hy vọng tiến thêm một bước. Bắc Vương nhẹ giọng nói, theo ta được biết, lúc ấy sâu trong Quỳ Khư chỉ địa có cường giả đỉnh cấp ra đời. Ta không biết Võ Vương có giết được đối phương hay không. Ta chỉ biết, từ đó về sau, không còn có nhiệm thêm bất kỳ vị Thiên Vương mới nào nữa. Có người nghi hoặc, là sao? Cũng có người thông minh ánh mắt khẽ biến. Ý đại nhân là dù Võ Vương có thể giết thì cũng sẽ không giết đối phương. Một khi giết đối phương, Tử Linh đại đạo vẫn nguyên vẹn, sẽ lại có cường giả mạnh hơn ra đời. Giết tới giết lui có lẽ cuối cùng sẽ tạo ra một vị tuyệt thế cường giả, cho nên lựa chọn phòng ấn đối phương. Bắc Vương thở phào, may mà không phải tất cả đều ngốc. Hắn ta gật đầu. Không sai, ta cũng hoài nghi, năm xưa Võ Vương vẫn chưa đánh chết đám cường giả đó. Không phải không giết được, mà là không thể giết. Nếu giết, đại đạo nhiều chỗ trống hơn sẽ tiếp tục ra đời tồn tại càng mạnh hơn. Tồn tại đỉnh cấp càng ít, càng có hy vọng đi đến đỉnh cao. Tử Linh đại đạo lại cường hãn vô biên, không thể cắt đứt. Như vậy thì chỉ có thể lựa chọn trấn áp. Giờ phút này mọi người đều hiểu ý Bắc Vương. Có Tử Linh hầu trầm giọng nói. Vậy ý đại nhân là ở Quỳ Khư chỉ địa tồn tại một hoặc vài cường giả đỉnh cấp bị phong ấn ư? Bắc Vương gật đầu thở dài một tiếng. Đại khái như vậy, chỉ là bị phong ấn. Nếu đã chết thì ta và đám Nam Vương đã phải có tiến bộ, thậm chí có thể địch nổi nhân vương thần thể đạo năm xưa. Đáng tiếc là không hề. Thần thể đại đạo có thể sinh ra cường giả nhân vương, huống chi là Tử Linh đại đạo. Nhưng Tử Linh đại đạo có quá nhiều cường giả dung đạo, vô số năm tháng tích lũy dẫn tới Tứ Đại Thiên Vương không mạnh thêm được. Mãi đến khi Đông Vương và Tây Vương chết, thực lực Bắc Vương và Nam Vương mới tăng lên. Phòng ấn. Không ít Tử Linh hầu nhìn về phía Bắc Vương. Bắc Vương bình thản nói, đừng nghĩ nữa, dù bị phòng ấn thì cũng không phải thứ chúng ta có thể giải quyết. Bổn vương chỉ muốn nói là Quỳ Khư chỉ địa nguy hiểm hơn tưởng tượng. Một khi những tồn tại đó phá phòng ấn, chúng ta đến đó chỉ là tìm chết. Võ Vương biến mất nhiều năm, phòng ấn năm đó thực sự còn tồn tại sao? Hắn ta không thể xác định. Kỳ thật mấy năm nay hắn ta có phái người đến Quỳ Khư chỉ địa, kết quả không có kẻ nào trở về. Hắc ám vô biên nơi đó dường như đã cắn nuốt tất cả. Hiện tại có người kiến nghị trốn vào Quỳ Khư chỉ địa, Bắc Vương cảm thấy làm vậy thì còn không bằng ở đây đại chiến một trận cùng Nam Vương. Tồn tại bị phong ấn tuyệt đối rất cường đại, chẳng những cường đại có lẽ còn rất bá đạo, kiêu ngạo, ngoan độc. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì kẻ hèn nhát thì đã đầu hàng như hắn ta và các vị Thiên Vương khác. Nếu đối phương cũng đầu hàng, vậy rất có thể nhân tộc sẽ lựa chọn sóc phòng đối phương chứ không phải là phòng ấn. Loại cường giả kiệt ngạo khó thuần như vậy tồn tại, Bắc Vương cảm thấy chỉ khi mình phát điên rồi thì mới đến đó tìm bọn họ. So ra thì có không bằng đi theo nhân tộc, ít nhất còn có thể giữ mạng, đến Quỳ Khư chỉ địa thì cái mạng cũng chưa chắc đã giữ nổi. Bắc Vương không nghĩ đến Quỳ Khư chỉ địa nữa, nhìn trừ vị Tử Linh hầu phía dưới đều đang suy nghĩ biện pháp. Bỗng nhiên hắn ta có cảm giác anh hùng mạt lộ. Vẫn còn chưa chiến đâu, vậy mà những người này đều chỉ nghĩ đến việc làm sao chạy trốn, chạy hướng nào. Thời thượng cổ, nhân tộc rất cường đại, mọi người đều đi theo nhân tộc cũng hợp lý. Nhưng thời này nghe nói nhân tộc yếu nhất trong tất cả các lần triều tịch chi biến, vì sao chúng ta vẫn phải cúi đầu như thế? Nhân tộc, thật bá đạo. Bác Vương tự giễu trong lòng, bá đạo tới cực hạn, kẻ không phục liền giết, phải diệt hết. Mình chỉ muốn làm bá chủ một phương mà thôi, mấy năm nay vẫn chưa nhằm vào nhân tộc, thậm chí dưới trường có tử linh hầu nhân tộc mà mình còn không quan tâm. Thế mà Tổ Vũ lại tới đây bức bách mình. Quả nhiên thiên tài nhân tộc được bá đạo như thế. Năm xưa võ vương cũng không khác gì. Tới tử linh giới vực giết vài vị vương trấn nhiếp tứ phương, không nghe lời lại giết đến khi thiên vương sợ hãi. Cường giả tích lũy vô số năm tháng bị giết hơn phân nửa, cuối cùng thiên vương đành phải thần phục. Lúc này nhân tộc mới chịu lui binh. Giờ khắc này Bắc Vương nhìn về hướng tử linh thiên hà xa xa. Hà ta không muốn đến quy khư chỉ địa, nhưng nếu đại chiến bùng nổ thì bọn họ chắc chắn không địch lại đối phương. Tới lúc đó hay là trốn vào tử linh thiên hà. Hắn ta hồi sinh từ thiên hà nên ít nhiều gì cũng biết một chút tình huống bên trong. Khi vừa thức tỉnh thì hắn đã có một chút ký ức, không phải hoàn toàn không biết gì về tử linh thiên hà, giống đám tử linh quân chủ khi mới ra đời. Hết tập 368. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.